siêu sao tính cái gì? Chương 11 tái hiện kinh điển, gocchuyenaudio.com. Đàn Á Đồng bốc phải một chủ đề, nó cũng không thể coi là khó được với nụ cười mơ hồ trên môi. Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đang đứng ở giữa sân khấu, yêu cầu dành cho Viêm Kiềm là cậu phải nhờ một khán giả nữ trong trường quay lên diễn cùng, kịch bản là nội dung trong MV chủ đề trong album mới vừa phát hành gần đây. Tiếu Kỳ Thậm cũng rút được một yêu cầu khá đơn giản. Câu hỏi ngẫu nhiên của Kỳ Thậm là, xin hỏi nghệ sĩ anh yêu thích nhất là ai? MC Nam có phần hào hứng nói. Như mọi người đã biết, Kỳ Thậm là ngôi sao rất được yêu mến, và chúng ta chắc hẳn đều tò mò không biết nghệ sĩ yêu thích của Tiếu Thiên Vương là ai phải không nào? Ánh mắt Tiếu Kỳ Thậm quét mắt một lượt rồi cuối cùng dừng lại trên người Đan Á Đồng. Đan Á Đồng mỉm cười đón nhận ánh mắt của đối phương, trên mặt cũng mang theo vẻ tò mò. Lạc Viêm Kiềm chú ý tới ánh mắt giữa hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười, đề phòng camera bất kỳ lúc nào cũng có thể đảo qua. Nghệ sĩ yêu thích của tôi. À, Tiếu Kỳ Thậm đặt tay ở đầu, vô tình lộ ra vẻ tao nhã vô cùng. Cảnh An Tước, người tôi thích nhất là Cảnh An Tước. Đàn Á Đồng mỉm cười nhìn đi chỗ khác, hơi cúi đầu, ngay lúc đó tóc trước trán đã che đi đôi mắt của cậu. Là Cố Thiên Vương siêu sao, Cảnh An Tước. Nụ cười trên mặt của MC nữ lúc này có chút mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ là trong giây lát. MC Nam tiếp tục nói về chủ đề này. Cảnh Thiên Vương đã có rất nhiều vai diễn kinh điển, và những ca khúc vang bóng một thời của anh như Quay Về, Cát Rơi, Đâu Còn Chuyện Chúng Ta. Cũng đã 4 năm trôi qua, nhưng những nhân vật do Cảnh Thiên Vương thủ vai vẫn tồn tại sống động trong ký ức của mỗi người, và rất nhiều người ở đây đều là fan của Cảnh Thiên Vương, cả tôi, cả Cân Cần, và cả Tiếu Thiên Vương của chúng ta nữa. Đàn Á Đồng không có nghe những gì MC đang nói, mà chú ý đến sắc mặt khó coi của Lạc Viêm Kiềm. Cậu mỉm cười liếc mắt nhìn MC đang nói cùng Tiếu Kỳ Thậm rồi nhìn lại yêu cầu mình ngẫu nhiên rút được, giấu đi vẻ châm chọc trong mắt. Chúng ta hãy xem Á Đồng đã rút được yêu cầu gì nào. MC nữ thấy đề tài của Á Đồng rút phải xong cố ý quay sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm một cái. Yêu cầu dành cho Á Đồng là hãy diễn lại cảnh Trang Thành uống rượu dưới trăng, nở nụ cười niêm hoa trong bộ phim kinh điển Huynh Thành Quốc Độ. Khuynh Thành Quốc Độ quán quân phòng vé 5 năm trước đây, đồng thời vai diễn Trang Thành do Cảnh An Tước sắm vai ngồi dưới trăng uống rượu, sau đó nở nụ cười niêm hoa đã được bình chọn là nụ cười kinh điển trên màn ảnh, thậm chí còn được giới truyền thông xưng tụng là nụ cười siêu Việt. Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng vẫn luôn bình tĩnh, vì sao bốc phải yêu cầu đó mà trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Vâng, giờ chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo, mọi người xin đừng rời khỏi chỗ chương trình, chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại. MC bỏ micro ra, nói với Đan Á Đồng. Á Đồng, cậu ra hậu trường hóa trang đi, cố gắng lên nhé. Hai MC đi qua một bên, cầm nước do trợ lý đưa tới uống một ngụm, MC nữ mới nhíu mày lại nói. Sao yêu cầu của Tiếu Kỳ Thậm và Đan Á Đồng lại đổi cho nhau vậy, làm gì bây giờ? MC Nam trầm mặt lại nhìn thấy vẻ mặt bình thản của đạo diễn, dù sao cũng là MC có kinh nghiệm, y bình tĩnh nói. gocchuyenaudio.com Cứ ứng phó theo tình hình, bây giờ là truyền hình trực tiếp cũng không thể thay đổi được gì, nếu thật sự không tốt thì để Tiếu Thiên Vương diễn lại, với kỹ năng diễn xuất của Tiếu Thiên Vương chắc chắn được thôi. Thời gian quảng cáo chỉ kéo dài 2 phút 42 giây, Đan Á Đồng đã đổi sang áo trắng cũng vừa bước lên sân khấu. Phông nền đằng sau là cảnh trăng sáng gió mát, giữa sân khấu là một cái bàn chạm trổ hoa văn nhỏ, cách đấy vài bước là một chậu hoa lan được đặt trên cái kệ hoa. Một thân y phục hoa mỹ, dây ngọc buộc tóc, lúc Đan Á Đồng chậm rãi bước đến cái bàn khắc hoa văn, Lạc Viêm Kiềm gần như tưởng rằng, người trước mắt kia chính là Trang Thành lần thứ 2 xuất hiện. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt như tranh vẽ, trong mắt mang theo ánh nước, giống như buồn rầu, giống như đau khổ, lại dường như đang cười nhạo. Vén tà áo ra sau rồi ngồi xuống, một tay cầm bầu rượu nâng lên, rượu trên không vạch ra một đường cong trong suốt, sau đó rơi vào trong chén. Cầm chén rượu lên, cậu đứng lên nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, trong mắt có tình cảm nồng nàn, dường như vầng trăng trên cao kia chính là người con gái cậu yêu, ngoại trừ trăng sáng thì trong mắt cậu chẳng còn tồn tại cái gì khác. Lạc Viêm Kiềm hoảng hốt nhìn người trên sân khấu, người này, rõ ràng là Trang Thành, là Cảnh An Tước. Hai MC dường như không thể tin vào những gì đang nhìn thấy, diễn xuất của người mới này. Cậu ấy thật sự có thể tái hiện lại nụ cười niêm hoa kinh điển sao? Nhạc nền vang lên, là âm thanh thanh u của đàn thập lục. Thiếu niên dưới ánh trăng tóc đen như mực, mắt đào dài nhỏ rủ xuống, uống cạn chén rượu, trên môi lập tức hiện lên vẻ trơn bóng hấp dẫn. Thiếu niên nghiêng đầu chợt nhìn thấy hoa lan đã xòe cánh, có chút nao nao bước tới trước kệ hoa, vươn tay nhẹ nhàng hái một đóa hoa, trong mắt dạt dào tình cảm, hoảng hốt khẽ lẩm bẩm. hoa lan, đã nở, bỗng nhiên, cậu nở nụ cười nhàn nhạt khoảnh khắc này, vẻ mặt cậu vô cùng ấm áp, tựa gió xuân thổi tới, nụ cười ấy có thể khiến mọi người cảm thấy cảm động, và cũng có thể khiến trong lòng dâng lên sự chua xót. Thậm chí có người vì cậu mà bắt đầu cầu nguyện, người con gái cậu yêu có thể trở về bên cậu. Lạc Viêm Kiềm nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, mãi cho đến khi người đó hướng về phía khán giả cúi đầu, Viêm Kiềm mới phản ứng lại, người này là Đan Á Đồng, chứ không phải Cảnh An Tước. MC rõ ràng cũng mới vừa khôi phục tinh thần, khoa trương hét to lên. Thật là một màn diễn xuất ngoạn mục, mọi người thấy nói có đúng không? Đan Á Đồng khẽ cười, hơi đánh một cái ngáp, rồi trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt dần ánh lên vẻ mê hoặc. Đám đông bên dưới thét lên chói tai, không khí trong trường quay nóng lên tới cực điểm. Tiếu Kỳ thậm chớp mắt che giấu vẻ kinh ngạc của bản thân, Đan Á Đồng này luôn làm người khác thấy bất ngờ đến độ cảm thấy bất ngờ cùng vui mừng. Lúc Đan Á Đồng ngồi xuống lại chỗ bên cạnh Lạc Viêm Kiềm mới chính thức bình tĩnh lại được, ánh mắt phức tạp nhìn Đan Á Đồng, trong mắt ẩn chứa cảm giác không nói nên lời, vừa nồng đậm lại như sương mờ mông lung, làm cho người khác nhìn thế nào cũng không rõ. Thời gian của chương trình đã hết, khi Đan Á Đồng nói lời chào tạm biệt với khán giả, thì bên dưới đã nhiệt tình hơn lúc mở màn rất nhiều. Ở hậu trường, Đan Á Đồng vừa thay xong trang phục liền thấy MC nữ lúc nãy, cậu nhanh chóng cài nút áo trên cùng lại. Gocchuyenaudio.com, chị Cần Cần, gò má có chút đỏ lên, chân tay lúng túng, bộ dạng cậu lúc này liền chọc cười Vương Cần Cần. Vương Cần Cần cười khúc khích khiến mặt cậu càng đỏ hơn, cô cười cười rồi lấy ra hai tấm hình đưa đến trước mặt Đan Á Đồng. Hôm nay, hai đứa em họ của chị ở bên dưới coi chương trình, vừa nãy tụi nó gọi điện thoại bắt chị xin chữ ký của Á Đồng bằng được, em giúp chị một cái nhé, được không? Đan Á Đồng cầm lấy hai tấm ảnh, hóa ra là hình chụp cậu đang mỉm cười, cậu cầm lấy cây bút đặt bên cạnh rồi rất nhanh ký tên vào, sau đó hai tay đưa cho Vương Cần Cần. Chị Cần Cần, chị khách sáo quá. Vương Cần Cần nhìn chữ ký như rồng bay phượng múa trên tấm hình. Chữ ký của Á Đồng rất có khí thế nhỉ? À, được cô khen ngợi, chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, mặt càng đỏ thêm, vẻ mặt dường như bị chọc ghẹo đến độ có thể chảy máu tới nơi. Vương Cần Cần lại cười khẽ một tiếng, lấy hai tấm hình bỏ vào túi sách. Để cảm ơn em đã giúp chị, đêm nay chị mời em làm khách. Chị Cần Cần, lần này có thể phải làm chị thất vọng rồi. Lạc Viêm Kiềm cũng vừa thay đồ xong, nghe Cần Cần nói vậy liền vươn tay ôm lấy cổ Đan Á Đồng. Đêm nay em đã dự định mời Á Đồng ăn rồi, chị Cần Cần nếu không ngại thì cùng chúng em đến nhà Pháp mới mở đi. Vương Cần Cần cũng không để ý tới, tỏ vẻ tiếc nuối nói. Có tiểu tử cậu ở đó, chị sẽ không thể cẩn thận. Nghiên cứu, vẻ đẹp Á Đồng được quên đi, lần sau chị sẽ tìm Á Đồng. Á Đồng, nhớ cho chị chút sĩ diện nhé. Nếu vậy, lần sau em sẽ mời chị Cần Cần. Chàng trai nói xong lời này, mặt càng lúc càng đỏ. Ha ha, được thôi hai đứa đi đi. Vương Cần Cần khoát tay tiếc nuối nói. Thiệt là, vốn tưởng đêm nay có thể thưởng thức Mỹ Nam, kết quả lại là bị tên Kiềm tiểu tử giành trước. Đợi Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm lên ngồi vào trong xe xong, Lạc Viêm Kiềm mới nói. Có thể được cả Vương Cần Cần tán thưởng, vận số của anh tốt thật. Đan Á Đồng dựa vào lưng ghế không nói gì, nhưng mà chỉ có cậu biết rõ, Vương Cần Cần chẳng qua yêu thích kiểu nghệ sĩ nam giống người mình đã biết mà thôi, nó vốn chẳng liên quan gì tới vận số. Xe nhẹ nhàng chuyển bánh, Đan Á Đồng nghe giọng hát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ trong xe truyền ra, cơn buồn ngủ dần đánh úp tới. Á Đồng, anh rất thích Cảnh An Tước à, nếu như anh không thích Cảnh An Tước vậy làm sao anh có thể diễn lại cảnh kinh điển kia tốt như vậy? Đan Á Đồng mở to mắt, con ngươi màu nâu trong đêm tối trở nên tối đen như mực. Rất tốt sao, thật lâu, cậu cười nhạt một tiếng, mắt nhắm lại cũng là giấu đi vẻ giễu cợt trong đáy mắt. Chính mình diễn đoạn phim kinh điển của bản thân, chẳng qua là diễn lại thì có gì là không được chứ. Đợi nửa ngày cũng chỉ nghe được ba chữ như vậy, Lạc Viêm Kiềm không an lòng nhìn về phía Đan Á Đồng, thấy cậu nhắm mắt lại, một màu xanh mờ nhạt xung quanh mắt, lúc này cái gì cũng đều không thể nói thành lời. Cậu thích An Cảnh Tước. Ngay lúc Lạc Viêm Kiềm thu ánh mắt lại thì Đan Á Đồng mở mắt ra, nhìn sang Lạc Viêm Kiềm. Lạc Viêm Kiềm nhìn đèn đỏ phía trước, ngừng xe lại. Anh ấy là ngôi sao tôi thích nhất. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe tiếp tục đi về phía trước. Vậy à, vẫn tĩnh lặng, Đan Á Đồng chỉ nói hai chữ như vậy, rồi không nói thêm gì nữa. Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng bên cạnh thấy đối phương lại nhắm mắt một lần nữa. Gocchuyenaudio.com Viêm Kiềm có chút xuất thần, dáng vẻ Á Đồng bình thản như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Dường như, nhìn bộ dáng bình thản của anh ấy, thì tất cả những khó chịu trong lòng Viêm Kiềm đều có thể hóa thành hư vô, biến mất không còn chút dấu tích. Đến lúc Viêm Kiềm rời ánh mắt đi, mới phát hiện xe của mình đã lấn sang phần đường dành cho người đi bộ, cũng sắp đụng vào một xe ô tô khác đang vượt qua, Viêm Kiềm vội vàng thắng xe lại, chấn động bất ngờ khiến Đan Á Đồng mở mắt. Không có việc gì, không có việc gì, cũng sắp đến nơi rồi. Lạc Viêm Kiềm cười gượng, nhìn về phía Đan Á Đồng. Đan Á Đồng xoa nhẹ cái trán, cậu có bằng lái chứ? Lạc Viêm Kiềm, cách Trương.